Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thiên mị thuật. Bạch Thu Tuyết đích thật là đánh bậy đánh bạ tiến vào thế giới này. Đoạn thời gian trước nàng bị mấy cái lục ải nhân cường giả đả thương. Nàng nổi giận đùng đùng truy sát, một đường đi theo tiến vào cái kia vũng bùn bên trong. Kết quả xúc động cấm chế tiến vào cái này cỡ lớn trong thế giới. Thế giới này đổi lại là ai đều có thể hiện chỗ kỳ diệu. Khắp nơi đều là linh quả, đều là linh tài. Bạch Thu Tuyết tự nhiên không trở về, dự định tại cái này dò xét một phen, trở về bẩm báo Bạch gia. Bạch gia giống như đạt được tiểu thế giới này, đem có thể nhanh dương. Bất quá nàng rất nhanh bị Hoàng Mị tộc phát hiện ra. Tiếp theo truy sát, cũng may ngay từ đầu tao ngộ Hoàng Mị tộc đều là phổ thông võ giả. Cũng không có hội, sẽ ẩn thân cường giả. Mặc dù như thế, Bạch Thu Tuyết cũng phi thường thảm. Một đường đều bị đuổi giết, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Dù là ngủ một canh giờ thời gian đều không có. Cuối cùng nàng chạy trốn tới Dạ Xoa tộc địa bàn, trực tiếp hôn mê đi qua, sau đó bị Dạ Xoa tộc bắt được. Cũng may mắn nàng là chạy trốn tới Dạ Xoa tộc, mà không phải còn lại chủng tộc, nếu không giờ phút này khẳng định bị điếm ô. Dạ Xoa tộc nữ tử vi tôn, nam nhân đều là nô lệ, nữ nhân đối với nữ nhân tự nhiên không hứng thú. Lúc đầu Dạ Xoa tộc mấy cái võ giả chuẩn bị đem Bạch Thu Tuyết giết đi. Vừa lúc có một cái phi thiên Dạ Xoa đi ngang qua nữ nhân xác thực không thích nữ nhân. Dạ Xoa tộc có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Dạ Xoa tộc nữ vương. Làm nữ vương muốn cái gì dạng nam nhân đều có. Chơi nhiều rồi tự nhiên là yêu thích đổi khẩu vị. Bắc Mạc bên kia rất nhiều đại nhân vật có Long Dương chuyện tốt cũng là một cái đạo lý. Cái này phi thiên Dạ Xoa đem Bạch Thu Tuyết đưa cho Dạ Xoa tộc nữ vương. Nữ vương gặp niềm vui vui mừng vô cùng, muốn đem Bạch Thu Tuyết thu làm sủng phi. Bạch Thu Tuyết tự nhiên không nguyện ý, thế là lấy cái chết uy hiếp. Dạ Xoa tộc nữ vương không nỡ bỏ ngược đãi Bạch Thu Tuyết. Liền đem nàng nhốt ở một cái mật động bên trong. Mật động trên vách tường điêu khắc rất nhiều phóng túng tương đương Huế phù điêu. Đều là nam nữ hoàn hảo loại hình. Bạch Thu Tuyết ngay từ đầu thấy mắt hồng nhĩ xích. Đằng sau đã thấy nhiều cũng liền không có như vậy câu nệ. Thiếu nam thiếu nữ đối vật này vốn có chút hiếu kỳ. Mà lại sơn động từ phía vách tường đều khắc họa lấy cái này. Nàng không muốn xem cũng không được nhìn mấy ngày. Bạch Thu Tuyết đột nhiên nội tâm có một loại kỳ diệu cảm giác. Những này phù điêu bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ dị đạo vận. Nàng theo đi cảm ngộ. Thế mà cảm ngộ một loại tên là thiên mị thuật bí thuật. Bạch Thu Tuyết đỏ mặt cùng Lục Ly thấp giọng giải thích một phen. Mặc dù rất nhiều địa phương nàng không có ý tứ nói. Chỉ có thể ấp úng, mịt mờ biểu đạt, Lục Ly ngược lại là nghe minh bạch, nội tâm của hắn bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Bạch Thu Tuyết nhìn cùng trước kia mơ hồ có chút ít khác biệt. Chính mình liếc nhìn nàng một cái cũng có chút thình thịch động tâm cảm giác. Trong nội tâm mông mông lung tình cảm, tại hôm nay triệt để phát nổ, xem ra cùng cái này thiên mị thuật khá liên quan a. Khóe miệng của hắn rất nhanh lộ ra nụ cười. Mục quang nhìn qua Dạ Xoa tộc nữ vương nói ra. Không sai, Bạch Thu Tuyết hoàn toàn chính xác cảm ngộ các ngươi thần chi bí thuật. Ngươi nói nàng hiện tại là các ngươi thần. Vậy có phải hay không đại biểu về sau các ngươi đều nghe nàng, Dạ Cha bọn người đôi mắt sáng lên. Bọn hắn lúc trước đều chuẩn bị từ bỏ Dạ Xoa tộc. Thế mà còn có thể phong hồi lộ chuyển Lục Ly hướng Dạ Cha nhìn một cái. Cái sau vội vàng dùng cổ ngữ phiên dịch ra Lục Ly. Dạ Xoa tộc nữ vương trên mặt lộ ra ửng hồng chi sắc. Đôi mắt cực nóng nhìn qua Bạch Thu Tuyết bô bô lại nói một đại thông. Lục Ly đang chuẩn bị hỏi thăm Dạ Cha nàng nói cái gì. Bạch Thu Tuyết đột nhiên mở miệng nói, ta có thể nghe hiểu nàng. Nàng nói chỉ cần ta phóng thích thần chi bí thuật, sau này sẽ là Dạ Xoa tộc thần. Mệnh lệnh của ta, Dạ Xoa tộc cũng không dám không nghe. Tốt, Lục Ly rất là phấn chấn, vội vàng nói, vậy ngươi nhanh phóng thích đi. Cái này tộc đối ta có tác dụng lớn chỗ, để các nàng thần phục với ngươi. Không đúng, Lục Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lôi kéo Bạch Thu Tuyết thấp giọng nói ra, ngươi phóng thích thiên mị thuật, sẽ không cùng các nàng đồng dạng. Thân thể xích lóa A, Dạ Xoa tộc nữ vương cùng cường giả kia phóng thích bí thuật lúc, thân thể bên ngoài hắc giáp đều sẽ biến mất, trở nên xích lóa. Bạch Thu Tuyết hiện tại thế nhưng là Lục Ly yêu thích nữ nhân. Hắn tự nhiên không hy vọng Bạch Thu Tuyết toàn thân bị người trông thấy. Người nói nhăng gì đấy, Bạch Thu Tuyết vừa thẹn vừa giận, hung hăng chừng Lục Ly một chút. Sau đó, mi tâm của nàng Chu Sa ấn ký đột nhiên phát sáng lên. Cả người bị một đạo kim quang nhàn nhạt bao phủ. Giờ khắc này Bạch Thu Tuyết tựa như hóa thân thành một tôn Phật Đà. Mộc dục thánh quang, trở nên vô cùng thần thánh cùng trang nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người con mắt lại không có ly khai nàng. A, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt luôn hãm. Toàn bộ ánh mắt trở nên si mê, cảm giác thấy được trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Bạch Thu Tuyết trong mắt mọi người đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đẹp để cho người ta mất đi tam hồn thất phách. Toàn bộ thế giới đều biến mất, trong mắt chỉ còn lại Bạch Thu Tuyết. Không chỉ là Lục Ly bọn người nam tử, thậm chí Dạ Xoa tộc nữ vương cùng trưởng lão, cùng phía dưới rất nhiều cấp thấp Dạ Xoa tộc cũng giống như thế. Đều cảm giác thần hồn bị nhiếp, biến thành ngớ ngẩn. Thần kỳ hơn là trong mọi người tâm đều không có nửa điểm tà niệm. Không có một tương đương nhìn, lại không dám lên khinh nhờn chi tâm. Tựa hồ Bạch Thu Tuyết giờ phút này biến thành cửu thiên chi thượng thần nữ. Mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể quỳ bái, không thể có bất luận cái gì làm loạn chi tâm. Cảm giác này rất kỳ diệu lại vẫn cứ tồn tại. Bao quát quân hầu cảnh đỉnh phong Tử Hoàn Kiều đều thần hồn bị nhiếp. Giống như giờ phút này Bạch Thu Tuyết động thủ, Tử Hoàn Kiều thậm chí đều không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ông tương đương, Bạch Thu Tuyết mi tâm Chu Sa quang mũi nhọn lóe lên, thân thể nàng bên ngoài nhàn nhạt kim quang biến mất. Tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tử Hoàn Kiều vũ hóa thần Tề Thiên Phạm bọn người liếc nhau. Trên trán cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy dọc. Cái này thiên mị tộc quá kinh khủng. May mắn là Bạch Thu Tuyết cảm ngộ. Nếu như là Dạ Xoa tộc nữ vương cảm ngộ, sợ là tất cả mọi người đã sớm chết như thế nào đều không biết. Bịch, Dạ Xoa tộc nữ vương tránh thoát Thanh Loan tộc trưởng lão tay. Bay vụt mà xuống. Mang theo phía dưới từng mảnh Dạ Xoa tộc hai đầu gối quỳ xuống. Toàn bộ một tay xoa ngực, trùng điệp quỳ xuống lại, trong miệng toàn bộ hét lớn. Si dực, si dực, si dực. Lục Ly hướng Dạ Cha nhìn lại hỏi. Si dực là cái gì? Liền là thần. Trong cổ ngữ thần, Dạ Cha mặt mũi tràn đầy cảm khái hướng Bạch Thu Tuyết nhìn lại. Có chút gật đầu nói. Thu Tuyết tiểu thư kỳ tài ngút trời, thế mà cảm ngộ thần chi bí thuật, mị thuật kỳ thật rất nhiều chủng tộc đều hiểu. Tầm thường mị thuật dựa vào, trung thừa mị thuật dựa vào linh hồn, mà thượng thừa nhất mị thuật xem ra liền là cái này thiên mị thuật. Bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ thông sát, mà lại sẽ cho người cảm giác nàng là một tôn thần chi. Tự nhiên mà vậy bị nàng mị hoặc. Bị nàng thúc đẩy, đoán chừng cái này thiên mị thuật tu luyện tới cực hạn, có thể để người ta cam tâm tình nguyện đi chết. Lục Ly bọn người mặt mũi tràn đầy động dung. Thế này sao lại là một loại bí thuật a? Cảm giác so cường đại áo nghĩa càng kinh khủng. Bạch Thu Tuyết hiện tại mới mệnh luân cảnh sơ kỳ, lại có thể mị hoặc quân hầu cảnh đỉnh phong. Giống như nàng đem cái này thiên mị thuật tu luyện tới cực hạn, sợ là một người liền có thể so ngàn vạn đại quân. A, thử nghĩ thoáng cái, địch nhân đến ngàn vạn đại quân, Bạch Thu Tuyết một người đi nghênh địch, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngàn vạn đại quân toàn bộ phản bội, thần chi bí thuật mang theo một cái thần chữ, quả nhiên cùng thần có quan hệ, đều là nghịch thiên chi thuật a. Lục Ly âm thầm kinh hãi, đây chỉ là một loại bí thuật, trong truyền thuyết Trung Châu 10 đại thần thuật nên khủng bố đến mức nào a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.